Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 80, đậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự hỗ trợ hết mình từ các khách quen, cha Yui Che đã ghi nhớ 3 tập câu hỏi ôn thi trước việc cố gắng học cho kỳ thi một cách nghiêm túc, khiến thời gian trôi qua vừa chậm vừa nhanh. Cuối cùng, ngày thi chứng chỉ thợ săn đã đến. Cha Yui Che bước vào môi trường trung học được chỉ định làm điểm thi của mình và tìm chỗ ngồi. Phòng học ở đây trang bị tốt hơn nhiều so với những gì cậu mơ hồ nhớ về thời còn đi học. Vì các thí sinh đều là người thức tỉnh, nên số người trong mỗi phòng thi ít hơn. Giám thị là một thợ săn từ Cục Quản lý Người Thức Tỉnh. Khi các tờ đề thi được phát, cha Yui Che hít một hơi thật sâu. Chuông, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu bài thi vang lên. Giám thị nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm, bắt đầu làm bài thi được rồi. Ngay khi cha Yui Che lật qua trang bìa của tờ đề, đôi mắt cậu rung động dữ dội. Cậu có thể nghe thấy những tiếng kêu khóc không thành tiếng của những người thức tỉnh xung quanh, những âm thanh đầy tuyệt vọng. Điều đó cũng dễ hiểu. Câu hỏi hoàn toàn khác với đề ôn tập. Những câu hỏi trong đề ôn tập chủ yếu là về việc ghi nhớ các điều khoản của luật đặc biệt cho người thức tỉnh. Nó giống như một kiểu tẩy não nhằm đảm bảo họ tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật. Cứ như thể người ra đề là một hồn ma ám ảnh với luật đặc biệt. Nhưng giờ đây, đề thi có những loại câu hỏi hoàn toàn khác ngay từ câu đầu tiên. Dựa vào những tiếng động tuyệt vọng xung quanh, cha Yui Che không phải là người duy nhất sốc. Có vẻ như ban ra đề đã lật format đề thi như lật bánh xèo trong tháng này. Cha Yui Che nghiến răng, chết tiệt, tôi đã ghi nhớ cả các trường hợp luật đặc biệt rồi. Nỗ lực của cha Yui Che đổ sông đổ biển, nhưng vì đã tới đề thi, cậu phải làm bài. Cha Yui Che bắt đầu đọc câu hỏi một cách hờ hững. Rồi sau đó, sao, lại dễ thế này? Cậu ngạc nhiên vì câu hỏi trôi chảy một cách dễ dàng. Các thí sinh khác đang loay hoay, đánh dấu ngẫu nhiên vào các câu hỏi trắc nghiệm, trong khi tay cha Yui Che đang bay lướt trên tờ bài thi. Các câu hỏi trong đề thi lần này chủ yếu là về đặc điểm và hành vi của các loại quái vật khác nhau. Nói cách khác, đây là sở trường của cha Yui Che với tư cách là một cựu chuyên gia thực chiến. Gì trước đây, nay là cha Yui Che, là một bậc thầy về kiến thức thực địa mà những người chỉ học lý thuyết và ghi nhớ không thể sánh bằng. Mỉm cười, cậu hoàn thành và kiểm tra lại đáp án trước khi tô thẻ OMA. Người ra đề này đúng là một nhân vật thú vị. Khi nhìn đồng hồ, vẫn còn 30 phút nữa là kết thúc bài thi. Cha Yui Che quyết định thư giãn và tận hưởng chút thời gian dành hiếm hoi bằng cách ngả người ra sau. Không lâu sau, tiệm canh giải rượu vốn đông đúc nay càng bận rộn hơn. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày có kết quả kỳ thi chứng chỉ của nhân viên làm thêm. Các khách quen liếc nhìn cậu nhân viên đang nhanh tay băm tỏi và thì thầm với nhau. Tôi nghe nói kỳ thi thợ săn lần này là khó nhất từ trước đến nay. Cậu ấy có đậu không nhỉ? Này, người mới ở hội bọn tôi về khóc ròng đấy. Không có lấy một câu trong đề ôn, toàn là câu hỏi về quái vật lạ. Cái gì chứ, một người chưa bao giờ vào hầm ngục làm sao mà biết về quái vật được. Đúng vậy, người của bọn tôi rất rành luật đặc biệt, thậm chí có thể xử lý cả kiện tụng. Tội nghiệp, ai đó giả vờ lau mắt bằng tay áo, rồi một người khác hỏi nhỏ. Ai là người ra đề lần này vậy? Hạng 5, Gil Gil, wow, cái tên kỳ quặc đó. Khi nào mà anh ta kịp ra đề khi không bao giờ ở Hàn Quốc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng không biết, dù sao thì chúng ta cũng nên chuẩn bị an ủi cậu nhân viên làm thêm. Các khách quen còn ủ rũ hơn cả cha Yui Che, người đã đi thi. Lúc đó, điện thoại của cha Yui Che rung lên. Những thợ săn có thính giác nhạy bén lập tức định vị nơi phát ra âm thanh. Nó nằm trong túi áo của cha Yui Che. Có vẻ như kết quả kỳ thi đã đến. Cha Yui Che đang tập trung băm tỏi, đặt dao xuống và lấy điện thoại ra. Nuốt nước bọt, các thợ săn giả vờ không để ý nhưng theo dõi cậu rất kỹ. Một nụ cười nhẹ, dịu dàng xuất hiện trên gương mặt tinh tế của cha Yui Che. Chẳng lẽ cậu đã đậu kỳ thi thợ săn gian khổ, khó khăn nhất từ trước đến nay trong một lần? Các thợ săn nhìn nhau. Hanibi sốt ruột hỏi, này, cha Yui Che. Cậu đậu rồi à? Cha Yui Che gãi má và gật đầu. Phải, tôi đậu rồi. Đậu rồi sao? Một lần là đậu luôn. Những tiếng xì xào trở nên lớn hơn. Wow, nhân viên làm thêm của chúng ta thực sự là một tài năng không chỉ nên làm việc ở tiệm canh giải rượu. Chúc mừng nhé, chúc mừng. tự hào về nhân viên làm thêm của tiệm canh giải rượu của chúng ta. Khi có ai đó hét lên, nụ cười dịu dàng của cha Yui Chê thoáng cứng lại. Tên khốn đó đã quyết định nội dung băng rôn rồi. Các thợ săn tụ lại chúc mừng cậu đã đầu. Cậu vừa vượt qua kỳ thi và cũng vừa xác định được kẻ chủ mưu đứng sau chiếc băng rôn. Cha Yui Chê hài lòng mỉm cười và cúi đầu đáp lễ từng lời chúc mừng. Rồi, điện thoại cậu lại kêu. Cha Yui Chê kiểm tra tin nhắn. Sayang, chúc mừng, đây là lần liên lạc đầu tiên sau một thời gian dài. Cách chương.